Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1467, kỳ quái quán ba. Ăn ngay nói thật, Proxima Midnight cũng chưa từng thấy qua như thế, thần kỳ, đạo cụ. Bất quá làm thời đại mới vũ trụ nữ vương, kiến thức rộng rãi, thế giới quan tương đối kiên cố. Dù cho dự định này cuộc sống cơ khí cùng cố hữu quan niệm cũng không giống nhau. Nàng cũng không còn biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, dù sao không phải là nàng dùng, mà là Taos dùng, trung gian cách một tầng. Cho dù từ máy bấm thẻ này trong nhảy ra một cái quỷ tới nàng cũng không sợ. Bất quá nàng còn là rất hiếu kỳ, về thần kỳ này đạo cụ có hữu dụng hay không vấn đề. Viễn Trình cùng Goose hiệp thương rồi hai câu. Goose vẫn còn ở trang bị Daisy đâu. Không thể lộ ra không phải tự tin giọng nói. Như đinh chém sắt nói không thành vấn đề. Thực tế Red Skull đều có thể ngạnh kháng tủ điện thoại nếu như. Goose hiện tại cũng không phải tự tin như vậy rồi. Mặt béo vo thành một nắm. Rất là nghiêm túc suy nghĩ một phút đồng hồ. Sau đó Proxima Midnight nhận được một cái màu đỏ món nợ bộ. Đây cũng không phải là thứ đồ thông thường. Đây là Lady Destiny đã từng sử dụng qua. Lại bị Goose cải tạo qua siêu quy tắc tạo vật. Xem như là Goose hiện tại ở trong tay mạnh nhất đạo cụ rồi. Vì phòng ngừa đánh rơi, nàng lâm thời sửa lại món nợ bộ sử dụng quy tắc. Chỉ có thể sử dụng một lần. Sau đó tự động trở lại trong tay mình. Sợ có chút quên, nàng lại đi đến mặt tăng thêm một đạo ý thức của mình. Nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, nàng cũng có thể đúng lúc thu về. Thanos kiến thức quả thực cường đại. Ở Proxima Midnight còn mơ hồ thời điểm, hắn liền nhìn ra món nợ bộ siêu phàm thoát tục. Chính là cái này công năng vẫn như cũ rất làm cho người ta không nói được lời nào. Cùng trước cái kia quy hoạch cơ khí không sai biệt lắm. Món nợ bộ năng lực cũng là dự an bài trước phía sau Destiny. Đối với Destiny, toàn bộ Marvel thế giới cũng không còn người biết mạnh hơn Daisy. Goose thu được Daisy một bộ phận lớn về vận mạng cảm ngộ. Coi như là ở trên con đường này bước ra một bước. Nàng chế tạo rất nhiều đạo cụ hạch tâm đều liên quan đến Destiny. Lúc này Thanos cũng biết món nợ này bộ rất lợi hại. Nhưng cụ thể lợi hại ở cái nào? Hắn cũng xem không hiểu. Điển hình không hiểu rõ nghiêm ngặt. Hỏi rõ mới này đạo cụ công dụng sau. Hắn tiếp tục múa bút thành văn. An bài chính mình kế tiếp hành trình. Thứ này trên bản chất nói vẫn là Daisy món nợ bộ. Nếu là món nợ, vậy thì không thể giống như hẹn trước thẻ đơn giản như vậy thô bạo. Phải giống như ghi nhật ký, viết nhiều vài, Thanos đem món nợ bộ mở ra. Phía trước có vài tờ chết sống không mở ra. Đó là Daisy năm đó nhớ giả sổ sách, lừa gạt kinh phí địa phương. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, phương diện này cũng dính đến toàn bộ multiverse tương lai. Một ngày mở ra, trong đó năng lượng to lớn sẽ làm cho multiverse mở lại. Goose không còn cách nào tiêu trừ những năng lượng này tồn tại vết tích. Nàng cũng không mở ra. Chỉ có thể làm cho Thanos từ trung gian trang sách bắt đầu viết. 1/15 mặt trời lên cao trưa 8:12. Ta muốn chết. 1/15 mặt trời lên cao trưa 8:22. Ngày hôm nay khí trời tốt. Ta đặc biệt tưởng nhớ chết. 1/15 mặt trời lên cao trưa 8:32. Proxima Midnight một mực tại mài của nàng trường mâu. Ta muốn giết rồi nàng, hoặc là bị nàng giết chết. 1/15 mặt trời lên cao trưa 8:42. Cho dù là sổ thu chi, nàng cũng phải có sở phân biệt. Tràn ngập một trang giấy, ta muốn chết là không được. Phải trong lời có ý sâu xa. Taos vì thế siêu chàng quát đỗ, hự nửa ngày, chỉ có viết đầy chính phản mặt hai tờ giấy. Goose ước đoán lần này có thể làm, Như thế hai trang giấy cũng đủ an bài hắn cùng Đét thấy một mặt rồi. Một phần vạn vẫn không được công làm sao bây giờ? Thơ Rock nhỏ giọng hỏi. Gus đối với không kiến thức này tiểu đồng bọn tất cả đều là khinh bỉ. Đùa giỡn đâu? Đây chính là Lady Destiny tự mình sử dụng qua đồ đạc. Cùng tủ điện thoại nếu như hoàn toàn bất đồng. Mượn Daisy ở lại món nợ bộ lên uy năng. An bài Death cùng Thanos hai cái này hàng. Dư giả. Hẹn trước tạp hòa món nợ bộ đồng thời nằm ở trạng thái kích hoạt. Thanos hướng về phía Chitauri nhân thủ lĩnh gật đầu lần nữa. Đối phương chiếu chuẩn đầu của hắn hơi ra hôm nay đệ 159 đao. Thổi phù một tiếng, thân thủ lần thứ hai chia lìa. Đợi hai giây, Proxima Midnight cùng Chitauri người thủ lĩnh ngạc nhiên phát hiện Thanos không có sống lại. Hắn chân chính chết. Goose cũng thật cao hứng. Chuyện kế tiếp chỉ còn lại chờ đợi a. Nàng xoay người chuẩn bị nghỉ ngơi. Kết quả phát hiện The Rock kinh ngạc chỉ vào phía sau nàng. Nàng nhìn lại, chỉ thấy một cái lớn vô cùng hắc động đem nàng toàn bộ bao lại. Cỗ lực hút này là mạnh như vậy. Dưới sự ứng phó không kịp, nàng gần như không có bao nhiêu sức phản kháng đã bị mạnh mẽ tha tiến vào. Chết tiệt. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Ta làm sao cũng tiến vào rồi. Goose vẻ mặt mộng bức. Một sức mạnh kỳ diệu. Dựa vào cho nàng để dành ở món nợ bộ lên ý thức. Đem nàng toàn bộ miêu cũng kéo vào. Ta còn không muốn chết. Nàng cũng không muốn tiến nhập đét cấp độ sâu vị diện ở giữa. Cùng Thanos bất đồng. Nàng vẫn là sống miêu a. Ân. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng phát hiện không đúng. Thật to đầu nhìn hai bên một chút. Chính mình cũng không có tiến nhập đét ở giữa. Mà là đi tới một cái rất kỳ diệu địa phương. Thaos cũng đang nhìn lấm lét bốn phía. Bất quá hắn không có phát hiện không đến đầu gối mình đắp cao Goose. Lúc này liền giống như tháp sắt đâm tại nơi. Cẩn thận đề phòng chung quanh, người. Nơi này là quán bar. Tự nhiên có khách hàng, bất quá không cần cao minh cỡ nào ánh mắt cũng có thể nhìn ra. Căn này dường như ở New York đầu đường tùy ý có thể thấy được quán bar xuất hiện ở cái địa phương. Này, xuất hiện ở đây cái thời gian điểm là biết bao không tầm thường. Đây là một nhà có chút thu hẹp quán bar. Bên trong phòng tuần hoàn phát hình một bài hoài cựu bài hát cũ. Khắp nơi trần thiết biểu lộ ra khá là cũ nát. Bên trong quầy rượu top 5 top 3 có mấy người khách nhân. Thanos ở trong đó thấy được hắc bào phủ toàn thân. Nhìn không thấy một tia hình dáng. Ngồi một mình ở góc đét. Hắn cân nhắc lợi hại. Sau đó bước nhanh tới. Goose không lên đường. Chuyển động thân thể. Nàng cũng đang dùng kiến thức của mình tới phân tích nhà này kỳ quái quán bar. Quýt miêu tiểu thư, cần uống chút gì không? Ta pha rượu cốc tài bọn họ đều thích uống. Ngươi muốn tới điểm sao? Một cái thanh âm xa lạ ở sau người vang lên. Goose liền vội vàng xoay người nhìn. Đây là một cái thanh niên nam nhân. Màu nâu tóc ngắn, thái dương có điểm cao. Hắn ăn mặc quán ba bồi bàn y phục. Lúc này đang vi vi khom lưng hướng về phía Goose nói. Ngươi! Vẻn vẹn chỉ là chứng kiến đối phương hai mắt, Goose liền nhận ra thân phận của đối phương. Cái này không nên a. Daisy nói vị này đã lâm vào dài dòng hôn mê. Làm sao nhô ra? Goose chỉ cảm thấy trong óc ông một tiếng kêu vang. Vô ý thức liền muốn liên lạc Daisy, nhưng sau đó ý thức được hàng này không ở nhà. Trong lòng mắng to Daisy, không đáng tin cậy này tên. Luôn miệng nói OAA đã gì đó rồi. Có thể trước mắt mình vị này chính là người nào. Cái gì chưa từng điều tra rõ liền chạy ra khỏi chơi. Thật sự là quá không chịu trách nhiệm. Hiện tại tại chính mình có biện pháp gì tốt thoát thân sao? Chết tiệt, chết tiệt. Bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? OAA vì sao lại nhảy ra ngoài? Vị này đại lão còn chuyên môn tới trận chính mình. Goose trực tiếp tạc mau. để cho nàng nguyên bản là rất to mập vóc người lại ngang mập hai vòng. Trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, vội vã cuống cuồng mà ôm quầy rượu cao ghế liền không buông tay rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,